Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, trời xui đất khiến. Ba cái xui xẻo đạo tặc, Lỗ Đãng gặp một lần đối phương cầm súng, trong lòng liền triệt để luống cuống. Hắn bị sợ mình bị cưỡng ép đi, vì lẽ đó dưới tình thế cấp bách liền quay đầu hô một câu. Bọn hắn là đạo tặc. Trong phòng âm nhạc oanh minh, tạp âm cực lớn, đám người mặc dù nghe không quá rõ ràng Lỗ Đãng kêu là cái gì chơi ứng, nhưng thẻ đài bên kia, có không ít người đều xem náo nhiệt giống như chú ý đến Lỗ Đãng. Đám người này có thể thấy rõ nét mặt của hắn, cùng ba tên phỉ đồ động tác cơ bản. Vì lẽ đó Lỗ Đãng nhất cuống họng xuống dưới, chỉ ít có 20 mấy cái học viên, liền đều đứng lên. Hình xăm tuổi trẻ xem xét nhiều người như vậy đều đứng lên. Còn mẹ hắn cho là mình tiến vào cảnh ti thiết lập bắt nguyên bộ trong. Lập tức nháy mắt gấp, tay phải phóng hướng thiên không. Bóp cò, cang cang, hai tiếng trầm muộn súng vang lên nổi lên. Đánh trần nhà đèn treo vỡ vụn. Ông, DJ đứng tại trong sân khấu. Nghe được tiếng súng về sau. Nháy mắt mộng, tai nghe rơi tại trên bàn phím. Nổi lên một trận âm bạo thanh, chậm dao động đi bên trong, trắng đêm cuồng này khách nhân, giờ phút này cũng thanh tỉnh lại, đều không tự chủ quay đầu nhìn về phía Lỗ Đãng bên này. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, hình xăm tuổi trẻ tay trái ghìm chặt Lỗ Đãng cổ, tay phải cầm súng chỉ vào Tần Vũ bọn người quát, lui về, bằng không thì ta nổ súng bắn chết hắn. Ca, anh em, ngươi nghe ta nói. Chúng ta thật là đang chơi trò chơi đâu. Lỗ Đãng sắp khóc. Hai chân phát run giống lên một tiếng. Người ngậm miệng. CNM. Hình xăm tuổi trẻ nhìn hắn liền đến khí. Nháy mắt nâng lên cánh tay phải. Hướng về phía đầu của hắn liền đập mạnh hai lần. Thẻ giữa đài. Huyên Huyên lo lắng nhìn xem Lỗ Đãng. Quay đầu hướng về phía đám người hô. Chuyện ra sao a? Các ngươi mau cứu hắn a! Hắn có súng, người không thấy được a? Người bên cạnh đều không dám loạn động. Giờ phút này, trong quán rượu âm nhạc đã ngừng. Cố Ngôn do dự một chút, lập tức nhấc tay tiến lên hô. Huynh đệ, người khả năng hiểu lầm. Chúng ta chính là... Ba, Tần Vũ xem xét đối phương trạng thái. Nháy mắt kéo một cái Cố Ngôn. Cang cang cang, ba tiếng súng vang lên nổi lên. Cố Ngôn dưới chân bậc thang bị đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn xem đạo tặc. Lập tức mắng. Cái này mẹ nó là cái gì chơi ứng. Đàm phán cơ hội cũng không cho. A, chạy a, mau đi ra. Đạo tặc lần nữa nổ súng về sau. Trong quán rượu khách nhân nháy mắt vỡ tổ. Tất cả đều chen chúc lấy chạy hướng về phía cổng. Tránh ra, tránh ra. Ba tên phỉ đồ giờ phút này đã không định làm việc. Bọn hắn cưỡng ép lấy Lỗ Đãng, đuổi đuổi lấy hỗn loạn du khách, liền chạy bên ngoài phóng đi. Tần Vũ, con mẹ nó ngươi chơi lớn rồi a. Lỗ Đãng đều bị bắt. Ba cái kia là ai a? Tần Vũ, ngươi đi qua nhìn xem a. Thẻ giữa đài, theo Lỗ Đãng quan hệ tốt, không có ngay lập tức đuổi theo ra đi. Ngược lại hướng về phía Tần Vũ chất vấn. Tần Vũ quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn mọi người một cái quát. Các ngươi mẹ hắn thế nào không đi đâu. Ba cái kia đạo tặc. Toàn có súng ngươi nhìn không ra a. Đều đừng hoảng hốt. Lỗ Đãng làm rất nhiều năm nhân viên cảnh sát. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Có năng lực xử lý tốt lần này đột phát sự kiện. Cố Ngôn không nghĩ tới đi. Vì lẽ đó đã bắt đầu không nói tiếng người. Lý Nguyên Trấn theo nơi cửa chen tới, giọng nói dồn dập nhìn xem đám người hỏi, chuyện ra sao a? Lỗ Đãng cùng ai làm rồi? Đối phương làm sao còn có súng a? Làm cái dây bi, Tần Vũ để Lỗ Đãng trang nhân viên cảnh sát đi qua kiểm tra. Giống như đụng phải đạo tặc, theo Lỗ Đãng quan hệ tốt nhất cái kia tiểu tử, đưa tay cầm lên chai rượu, chúng ta phải theo ra ngoài. Bằng không thì thật ra điểm cái gì vậy liền xong rồi. Nam đều đi qua. Lý Nguyên Trấn mặc dù biết đại gia trong tay đều không có vũ khí. Mà đạo tặc thì là ba người toàn bộ cầm súng. Nhưng đêm nay đại nằm sấp là hắn tổ chức. Nếu quả thật xảy ra chút chuyện gì, vậy hắn cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Đi, đi qua, ngoặc kép chấm chấm. Lý Nguyên Chấn chủ động chào hỏi đám người sau. Tâm tình của mọi người cũng ổn định. Ỷ vào nhiều người, lập tức liền hướng về phía cổng chạy tới. Cố Ngôn mang theo huynh đệ của mình cùng Tần Vũ đi tại cuối cùng. Thanh âm trầm thấp nói ra, người đạp mã khẳng định biết, đám người kia không sạch sẽ. Không có, ta thật không biết. Tần Vũ lập tức lắc đầu, ta nhìn mấy người kia mặt rất thiện a. Người thật mẹ hắn hắc a. Đẹp trai tiểu tử cũng xông Tần Vũ cảm thán nói, ngươi còn để lỗ đãng đem tay phải cắm trong ngực đi qua. Vậy hắn mẹ đạo tặc muốn phàm là mẫn cảm một điểm. Lỗ đãng hiện tại cũng hy sinh. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đi mau. Tần Vũ đổi chủ đề thúc giục một câu. Đạo tặc ba người đầu đầy là mồ hôi cưỡng ép lấy lỗ đãng xông ra sân nhảy. Cất bước liền chạy tới cửa chính. Bên ngoài còn có người sao? Các ngươi đến bao nhiêu nhân viên cảnh sát? Ngoặc kép chấm chấm. Hai cái tiểu tử, trừng mắt hạt châu xông lỗ đãng quát hỏi. Anh em, thật, thật hiểu lầm. Chúng ta chính là chơi game. Đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Có một cái ngốc bê. Không phải để ta trang nhân viên cảnh sát đi qua đùa các ngươi. Nhưng trên thực tế ta là một chủ sư. Lỗ đãng sắc mặt đỏ lên giải thích nói. Không tin các ngươi lật ta. Nhìn ta trong túi có hay không vũ khí. Ba người nghe xong lời này, tất cả đều mộng một cái. Phần phật, đúng lúc này, sân nhảy bên trong đại sảnh Lý Nguyên Chấn bọn người đuổi tới. Một người trong đó bản năng quát. Dừng lại, chúng ta là cảnh ti. Mà mẹ nó ngươi em mờ. Lỗ đãng quay đầu lại. Dùng có thể ánh mắt giết người nhìn về phía tên kia gọi hàng tuổi trẻ. Người nhược trí a, hình xăm tuổi trẻ gặp một lần mười mấy người xông lên. Lập tức cũng luống cuống. Tay phải hướng phía dưới cầm súng. Trực tiếp bóp cò. Cang. A. Súng vang lên. Lỗ đãng nổi lên một tiếng hét thảm. Chân phải mặt trực tiếp bị đánh xuyên. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Lui về. Lui về. Lập tức. Một tên khác đạo tặc chỉ vào mọi người điên cuồng gào thét. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Lý Nguyên Chấn cũng sắc mặt trắng bệch quay đầu mắng. Ngươi hô cảnh ti, cái kia đạo tặc không hoảng hốt sao? Tuổi trẻ uống đầy người đều là mùi rượu. Ta, quen thuộc, đừng nhúc nhích, tất cả chớ động, để bọn hắn đi ra ngoài trước. Chớ chọc giận bọn hắn. Lý Nguyên Chấn một mặt khoát tay xông người một nhà kêu gọi. Một mặt móc điện thoại ra, ba tên phỉ đồ dùng súng bức ở Lý Nguyên Chấn bọn người. Lập tức liền hướng về phía cửa chính chạy tới. Ong ong, đúng lúc này, quán ba trên đường phụ trách tuần tra nhân viên cảnh sát. Mở hai chiếc xe chạy tới lốp ba lốp bốp cổng. Lục cái cầm súng nhân viên cảnh sát. Lập tức móc ra súng lục chạy về cổng. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Cảnh ti, dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Sáu người cầm súng, thận trọng xông lên bậc thang. Ta liền thảo ngươi M.A. Lỗ đãng kéo lấy thụ thương chân phải. Một mặt khóc tang mắng. Các ngươi để bọn hắn đi thôi. Được hay không a? Ba tên phỉ đồ quay đầu trông thấy nhân viên cảnh sát về sau. Lập tức hướng hành lang phương hướng thối lui. Cang cang cang. Tiếng súng lừa dối vang. Cổng đại cửa thủy tinh bị đánh vỡ vụn. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hình xăm tuổi trẻ một mặt gào thét, một mặt xông đồng bạn bàn giao nói. Gọi tiểu tứ lái xe đi cửa sau tiếp. Nhanh lên. Trong hành lang, đang đánh điện thoại bảo án Cố Ngôn cùng Tần Vũ. Ngẩng đầu nhìn thấy đạo tặc mang theo lỗ đãng xông lại. Tất cả đều mộng, người đi cùng bọn hắn đàm phán. Cố Ngôn đụng một cái Tần Vũ. Người đi, người đi. Điện thoại ta tín hiệu tốt, ta đều đả thông. Tần Vũ ngôn ngữ dồn dập trở lại. Cố Ngôn mắt liếc thấy Tần Vũ, người đạp mã có thể hay không đừng như thế chó. Cùng lúc đó, gần nhất cảnh ti đã tiếp vào báo án, phái nhân viên cảnh sát chạy tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.